Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, khẩn cấp giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu sinh lòng lo lắng. Lâm Kiệt đi vào phòng học, nhìn một đôi tràn đầy sùng kính và muốn biết ánh mắt. Khó hiểu an lòng không thiếu. Trước kia hôm nay không biết ngày mai chuyện, được qua lại qua cùng thời điểm chết, mình thật giống như cũng không có như thế lo lắng qua. Hôm nay có quá nhiều, ngược lại càng lo lắng sẽ mất đi. Sợ quả banh, kết quả kém đi nữa, còn có thể kém qua trước kia. Nghĩ như vậy Lâm Kiệt, trong lòng cũng bắt đầu phát tàn nhẫn, thầm nói, thật chọc tới ta. Chẳng qua chia tay liền, mình cái này một năm hơn, quá trước kia nằm mộng cũng không nghĩ tới sinh hoạt, cũng coi là đủ vốn. Ý tưởng bước vào một cái khác cực đoan Lâm Kiệt, cũng cảm giác cả người nhẹ nhàng rất nhiều, đứng ở trên bục giảng, mở miệng nói, từ nơi này tiết khóa bắt đầu, ta nói một chút thân thể con người lớn nhất tiêu hóa tuyến bộ phận, lá gan. Hơn 3 tiếng chương trình học, Lâm Kiệt như thường ngày, một tia không qua loa hoàn thành. Sau khi tan lớp, hắn cầm bọn học sinh lưu lại, phân biệt nghe lấy bọn họ đối với khỉ thí nghiệm mới nhất xem xét báo cáo. Còn có liên quan khóa đề một ít nghiên cứu tiến triển. Làm coi là không tệ. Đại khái khẳng định mọi người công tác sau đó. Lâm Kiệt còn nói, chắc hẳn các người đều nghe Phương Hàm Nhị truyền thuật. Hôm nay một đối một đàm thoại tạm ngừng. 4 tuần tới khôi phục lại. Gặp mỗi người đều lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Lâm Kiệt cười một tiếng. Nói, bất quá, ở tuần này ngay. Hắn cố ý dừng lại một chút. Điền Hạng Vũ, Tiêu Cương Hào các người lập tức ra mặt căng thẳng. Vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Tuần này ngày hè chưa? Ta mang các ngươi đi ngoại ô làng du lịch Dương Quang ôn tuyển buông lỏng một chút. Thời gian an bài là buổi trưa 2 giờ lên đường. Ước chừng buổi tối 9 giờ trở lại trường học. Mảnh đất này điểm là An Khả Hinh đề nghị. Nơi đó có một cái lớn thú vị vườn trò chơi. Còn có suối nước nóng. Nông gia tiệc cũng làm tương đối khá. Dùng An Khả Hinh nói. Chơi trò chơi 2 tiếng, ngâm suối nước nóng 1 tiếng, làm một cái thủy liệu spa, cuối cùng lấy dừng lại phong phú mỹ vị nông gia bữa tiệc lớn làm kết thúc. Thân thể và tinh thần rất nhiều mệt mỏi, cũng sẽ quét một cái sạch. Vậy 6 con khỉ thí nghiệm, ta sẽ mời học viện lão sư thay thế theo nhìn một chút. Các người mỗi người an bài xong mình học, tập và những chuyện khác. Đúng hạn tập họp liền tốt. Nói xong cái này mấy câu, Lâm Kiệt cũng không xem mọi người phản ứng, thẳng rời đi. Chỉ là hắn còn chưa đi ra phòng học, liền nghe được bọn học sinh xì xào bàn tán. Nhanh lên một chút đánh ta một chút, ta muốn xác định một chút, có phải là đang nằm mơ hay không? Mới vừa rồi một vị kia là lão sư tự mình sao? Sẽ không phải bị đánh cháo chứ? Trước chớ cao hứng qua sớm, cái gọi là phúc họa tương theo, sẽ không sau đó mặt có càng nặng nhọc sự việc. Chờ chúng ta à, Lâm Kiệt không tránh khỏi lắc đầu bật cười, ra dãy lầu học, lên xe, Lâm Kiệt từ Tần Cương trong tay nhận lấy điện thoại di động. Lật nhìn một chút, có phát hiện không đến từ phó gia điện thoại hoặc tin tức. Không khỏi có chút thất vọng, Lâm Kiệt. Chúng ta là về nhà, vẫn là, nghe được Tần Cương câu hỏi, Lâm Kiệt thuận miệng nói, về nhà đi, xe bắt đầu khởi động, ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, không phải tới từ phó gia điện thoại, mà là hiệu trưởng Phan Tân Lập điện tới, Phan hiệu trưởng, ngươi, Lâm Kiệt nói mới vừa nói phân nửa, liền bị Phan Tân Lập vội vàng cắt đứt. Lâm chuyên gia, ngươi hiện ở trường học sao? Ở à, có cái gì? Nhanh nhất tốc độ tới giáo y viện. Có một cái hết sức khẩn cấp người bị thương. Mau, Mau, Tần Cương, nhanh nhất tốc độ đi giáo y viện. Lâm Kiệt lập tức phân phó Tần Cương một câu. Tiếp theo đối với điện thoại vậy một đầu Phan Tân Lập nói. Hiệu trưởng, trước nói một chút người bị thương thương thế. À, đúng, người bị thương thương thế. Phan Tân Lập hòa hoãn một chút tâm trạng, trầm giọng nói, người bị thương từ chỗ cao rơi xuống, bụng đụng phải máy điều hòa không khí bên ngoài cơ hội. Sau khi rơi xuống đất, chạy mấy chục mét sau đó hôn mê ngã trên đất, sau đó bị người phát hiện đưa đến giáo y viện kiểm tra, phát hiện là gan tĩnh mạch gãy lìa. Lâm chuyên gia, người cũng biết giáo bệnh viện chữa bệnh điều kiện, còn có y tư điều kiện rất có hạn, cái này giải phẫu căn bản không làm được, mà khoảng thời gian này, bên ngoài kẹt xe vậy vô cùng lợi hại, lại đưa đi bệnh viện lớn rất có thể không còn kịp rồi. Cho nên, Lâm chuyên gia, lần này chỉ có thể mời ngươi hỗ trợ, gan tĩnh mạch gãy lìa, tu bổ lại giải phẫu độ khó, mau đuổi kịp nửa gan di thực, như vậy một cái giải phẫu. Giáo bệnh viện bác sĩ, đúng là không làm được, ở nhanh như điện chớp trong, Lâm Kiệt chỉ dùng không tới 3 phút liền chạy tới bệnh viện. Phủ vừa xuống xe, thì có một y tá trang phục người tiến lên đón, một bên cho Lâm Kiệt mặc giải phẫu phục, một bên vội vàng nói, Lâm chuyên gia, lương bác sĩ không ngừng được ra máu, bây giờ chúng ta khai trừ 3 cái vô máu lối đi nhanh chóng vô máu. Nhưng là bệnh viện dự trữ AB hình huyết tương vậy mau thua xong rồi. Hiệu trưởng đang để cho người hiệu triệu AB hình máu nhân viên làm việc, giáo viên và học sinh tới hiến máu, tiến vào giáo y viện, lại có 2 người y tá đi tới, cầm soát tẩy tiêu độc công cụ, cho Lâm Kiệt cánh tay và 2 tay làm nhanh chóng tiêu độc xử lý. Cùng Lâm Kiệt đi tới lầu 2 phòng giải phẫu cửa. Hắn đã là giải phẫu phục, giải phẫu khẩu trang và giải phẫu nón, còn có giải phẫu cao su găng tay cùng mặc ngay ngắn. Coi như là làm xong giải phẫu chuẩn bị, vừa tiến vào phòng giải phẫu, một cổ mùi máu tanh nồng đậm, liền đập vào mặt, Lâm Kiệt phát hiện, bàn mổ mặt đất, đã tràn đầy máu tươi chảy. Tránh ra, ta tới, nghe được câu này. Lúc trước bác sĩ mổ chính lương bác sĩ, như được đại xá vậy, lập tức nhường ra chủ đao vị trí. Lâm Kiệt đứng ở bàn mổ trước, 2 tay dò nhập tràn đầy huyết dịch người bị thương khoang bụng bên trong. Lục lọi có thể chỗ ra máu, ngón tay cảm nhận được huyết dịch phun chảy phương hướng. Lâm Kiệt trầm giọng nói, kiềm cầm máu, một cái kiềm cầm máu thực thì đưa tới trước mắt. Lâm Kiệt nhận lấy, áp manh kẹp phương thức, dừng lại một nơi chỗ ra máu. Lâm Kiệt nối liền dùng 5 cây kiềm cầm máu, mới đem người bị thương bụng chủ yếu chỗ ra máu cho tạm thời ngừng. Rút ra hút, ở Lâm Kiệt câu này phân phó xuống, 2 cái rút ra ống hút dò nhập người bị thương bụng. Cầm máu loãng nhanh chóng rút sạch, đợi giải phẫu tầm mắt rõ ràng sau đó. Lâm Kiệt kiểm tra một chút người bị thương gan tổn thương, còn có những thứ khác mấy chỗ bụng và ruột tổn thương. Nhìn về phía đối diện lương bác sĩ, hỏi, ta phụ trách tự chữa chỗ lá gan và mạch máu tổn thương. Những thứ khác mấy chỗ tổn thương, ngươi có thể xử lý sao? Lão sư, ta có thể, một tiếng này xưng vị, để cho Lâm Kiệt lại nhìn vị này lương bác sĩ một mắt. Chỉ là mặt hắn bộ có giải phẫu khẩu trang và giải phẫu nón bao quanh, còn có tung tóe huyết dịch, Lâm Kiệt cũng không nhìn ra cái gì, có lẽ nghe qua mình 1-2 lần giờ học, nghĩ như vậy Lâm Kiệt, vậy không có để ý, bắt đầu chuyên tâm dồn trí tự chữa gan tổn thương, thời gian sử dụng hơn 2 tiếng, Lâm Kiệt mới hoàn thành người bị thương chỗ lá gan tự chữa. Còn có bụng chủ yếu chỗ ra máu tự chữa. Sau đó, hắn lại kiểm tra một chút lương bác sĩ làm tổn thương tự chữa. Phát hiện hắn làm coi như là có thể. Chí ít sẽ không xuất hiện lớn vấn đề. Lâm Kiệt làm một chút sửa đổi công tác sau đó, đặt vào dẫn lưu quản, khâu lại bụng, lại kiểm tra một chút người bị thương theo dõi thể trinh. Phân phó nói, Lương bác sĩ, sau này sự việc, liền giao cho ngươi tới xử lý đi. Sau đó, Lâm Kiệt ra phòng giải phẫu, liền thấy chờ ở bên ngoài Phan Tân Lập cùng mười mấy người vây lại. Không cùng bọn họ mở miệng hỏi, Lâm Kiệt thản nhiên nói, người bị thương thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, đợi hắn hơi ổn định một chút, liền có thể chuyển đi lớn một chút bệnh viện. Nghe nói như vậy, một người trung niên người phụ nữ sắc mặt người buông lỏng một chút, nhưng lại tức giận nói, hắn cái gì không dứt khoát chết ở trong phòng giải phẫu. Lâm Kiệt có chút không rõ cho nên, Phan Tân Lập cầm hắn nhẹ nhàng kéo đến một bên, thấp giọng nói, người bị thương là trường học một người lão sư, cùng một tên đàn bà có chồng vụng trộm, không khéo trượng phu trở về. Hắn hoảng sợ từ lầu 4 cửa sổ nhảy xuống. Kết quả cứ như vậy. Phan Tân Lập thở dài một cái, lắc đầu nói, đáng hận, đáng tiếc à, ra như vậy chuyện xấu. Vị này lão sư không chỉ có thiếu chút nữa không có mạng nhỏ, khẳng định cũng phải bị trường học xóa tên. Đây thật là tổn thất to lớn đây. Bất quá, Lâm Kiệt một chút cũng không đồng tình người như vậy. Hắn bỏ đi giải phẫu phục, hơi rửa mặt một chút, liền ra giáo y viện. Lâm Kiệt chợt phát hiện, phía trước cách đó không xa, ở ánh đèn lờ mờ bao phủ hạ, Phó Tu Viễn đang cùng hai cái nam tử ở chuyện trò vui vẻ. Một người trong đó, hắn là biết, người này chính là mấy ngày trước ở bệnh viện khoa mắt Tuệ Minh nhìn thấy. Diệp Bồi Hoa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pas-am-gạch-nối-yen-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.